Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, tống hóa sát niệm. Đám người ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế lại là lòng tràn đầy cẩn thận. Thâm niên mang ý nghĩa kinh nghiệm. Ngũ Độc Sơn không có một ai không tầm thường. Một đoàn người dọc theo nhất tiến thiên đường núi, lăng không mà đi. Mắt thấy sắp đến đỉnh núi, lại phát giác bốn phía nồng vụ lăn lộn, ẩn ẩn quỷ ảnh tại trong sương mù xuyên qua chạy vội. Đang muốn lấy cảm giác bắt giữ, mấy tên luyện khí cảnh lại là phát ra kêu đau một tiếng. Nguyên lai bốn phía xương độc chẳng biết lúc nào biến thành độc trướng, cái này có thể để bọn hắn ngạc nhiên không thôi. Phải biết, độc trướng nhiều tại những cái kia ít ai lui tới chỗ. Nhất tiến thiên chính là xương độc cũng không nhiều vị trí, vậy mà lại tồn tại độc trướng, đây chính là dị thường hiếm thấy. Bất quá, đám người nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nội tâm nhiều một chút cẩn thận. Chờ đến đỉnh núi, mọi người thấy ngươi động rộng rãi trong kiến trúc đi ra một đoàn người tới. Các vị không mời mà tới, là làm ta Hắc Ma hội dễ khi dễ a. Vu Khôn toàn thân áo đen, đạp không mà lên, ngăn ở đằng trước, sau lưng đứng Hắc Ma hội cõng quan tài người, cùng đông đảo trưởng lão, vẻn vẹn luyện khí cảnh cũng có 4 vị, Hắc Ma hội lại còn có nhiều như vậy luyện khí cảnh. Thật sự là ra ngoài ý định. Cổ áo luyện khí cảnh nhìn Vu Khôn, quỷ vực bên trong, người Hắc Ma hội linh thành cho mọi người tạo thành to lớn thương vong. Không biết Vu đạo bạn giải thích như thế nào? Linh thành là linh thành, ta Hắc Ma hội là Hắc Ma hội. Vu Khôn cường ngạnh để trong lòng mọi người thịnh nộ, vẫn là tính nết hơi tốt. Trương Hoàng đứng dậy, trong tay lật một cái, lại là nhiều mấy phần cao cấp nước trừ tà. Chúng ta cũng muốn tin tưởng Vu đạo bạn là vô tội, nhưng tối thiểu Vu Khôn băng chủ muốn xuất ra một chút để mọi người tin tưởng đồ vật đến. Nơi này nước trừ tà, Hắc Ma hội chư vị có dám nuốt? Một tên Hắc Ma hội trưởng lão cười lạnh nói, tự nhiên không dám. Nếu là ngươi nước trừ tà có kịch độc, vậy chúng ta không phải mặc người chém giết. Đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Lúc đầu Hưng Sư động chúng 8 tên luyện khí cảnh liền tràn đầy lửa giận, bây giờ cũng chịu không nổi nữa, liền muốn động thủ. Nhưng mà sau một khắc, lại nhìn thấy phía trước Hắc Ma hội 4 tên luyện khí cảnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Một cỗ khí huyết phóng lên tận trời, chỉ là cùng Lăng Linh Thành đồng dạng, cái kia khí huyết bên trong xen lẫn hỗn tạp âm khí, nhan sắc cũng không phải bình thường khí huyết nhan sắc, mà là giống như máu đen bình thường, mang theo một cỗ âm lãnh. Các ngươi, Vu Khôn dậm chân đi ra, trên thân khí thế liên tục tăng lên, một mực đạt đến đệ nhất cảnh đỉnh phong, sau đó vẫn như cũ không ngừng, qua trong giây lát đã đột phá đệ nhất cảnh bích trướng. Đệ nhị cảnh, 8 tên luyện khí cảnh nhao nhao lên tiếng kinh hô. Lúc này, bốn phía đã bao phủ một tầng thật dày độc trướng, không giống thanh âm của người từ đó truyền ra. Vu Khôn trên mặt mang lạnh lẽo nụ cười quỷ quyệt, một đôi con ngươi đúng là có ngũ thải độc trướng. Thân hình hắn khẽ động, cả người như là mực tàu không ngừng mà hướng phía trước lan tràn mà đi, đem 7-8 tên luyện khí cảnh đều cho bao phủ trong đó. Lục Sơn cư khôi phục yên lặng như cũ, hoặc là nói một mực như thế. Lão Thạch những người này làm việc càng thêm tò mò. Lục Sơn cư chủ nhân một đao chém giết ngự không mà đến cường địch, loại kia phong phạm cùng cường đại, làm cho tất cả mọi người vì đó tin phục. Đối với cái này thành lập không lâu chỗ ở cũng nhiều hơn rất nhiều lòng cảm mến. Trước đó chúng ta đánh coi là lúc đi ra, A Cường mấy người bọn hắn còn dùng sức khuyên ta, phải biết việc này, đoán chừng phải hối hận chết. Hắc hắc, đó cũng không phải là loại này 5 tháng. Tất cả mọi người hướng tới cái kia phủ thành, vì sao? Còn không phải là bởi vì nơi đó võ giả nhiều, nhiều cơ hội, an toàn. Nhưng là phủ thành như thế nào người bình thường có thể đi qua? Hàng năm đều có người muốn đi phủ thành phát triển, đáng tiếc không ai có thể ở nơi đó đứng vững gót chân. Đối với phủ thành đến nói, Căn bản không thiếu người. Cho dù có tiểu bang hội chiêu ngươi, nhưng không biết có một ngày liền bị người tiêu diệt. Lục Sơn cứ có mạnh như vậy một vị chủ nhân, đối xử mọi người cũng không tệ lắm. Tự nhiên để bọn hắn 10 phần thỏa mãn. Ai kêu Thạch Dũng, một tên thị nữ đi tới. Lão Thạch vội vàng đứng người lên, lau lau trên tay bùn nhão. Ta là, Tống Đại Nhân muốn gặp ngươi. Thị nữ nói, những người khác lập tức lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn biết, Lão Thạch muốn phát đạt. Tống Hóa, Tống Trình, còn có Thương Lão đều là nơi này đại nhân vật. Thạch Dũng được vời gặp, tuyệt đối là chuyện tốt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thạch Dũng liền trở lại. Đám người hỏi một chút, Thạch Dũng cũng không có giấu giếm. Cười nói, Tống Hóa đại nhân để ta trưởng quản Lục Sơn cư tuần thú công việc. Mà lại, trả lại cho ta chọn lựa một môn nội tức võ học cơ hội. Câu nói này hắn chưa hề nói. Hắn biết, có nhiều thứ, trong lòng biết liền tốt. Nếu là nói ra ngoài, chứ có thể thu hoạch được trong lòng thỏa mãn, cũng không có tác dụng khác. Ngược lại sẽ mang đến phiền phức. Đây là hắn tại bên ngoài sông sáo đạt được kinh nghiệm. Lục Sơn cư trước cửa, một người rơi xuống từ trên không. Hai tên thanh niên trai trắng nghẹn đỏ mặt, lộ ra 10 phần gấp rút. Không chỉ có là bởi vì người trước mắt là từ trên trời giáng xuống, càng bởi vì đối phương dáng người đầy đặn, khuôn mặt mỹ lệ, càng có một loại bình thường nữ tử không từng có khí chất cao quý. Dùng trong thôn mà nói đến nói, mông lớn dưa lớn mắn đẻ, là cưới vợ nhân tuyển tốt nhất. Cũng may, bọn hắn không phải cái gì ác thiếu, chỉ là nhìn ngẩn người, không có gì tà ác tâm tư. Nữ nhân nhíu nhíu mày, nói, có thể hay không giúp ta thông báo một chút, liền nói vạn làm tên kia cũng không biết tên của ta. Vì vậy nói, liền nói Bách Hiểu Xanh trước tới bái phỏng. Hai tên thanh niên trai tráng xô đẩy một chút, sau đó hai người cùng một chỗ chạy đi vào. Bách Hiểu Xanh, Tống Hóa lòng tràn đầy cảnh giác, làm sao dĩ vãng không có một người đến đây, bây giờ lại là liên tiếp qua tới bái phỏng. Chẳng lẽ biết đại nhân đang lúc bế quan, vì lẽ đó đến đây tìm phiền toái. Do dự một chút, hắn mang theo binh khí đi ra ngoài. Không biết Bách Hiểu Xanh đến đây Lục Sơn cư có chuyện gì. Ta cùng đại nhân nhà ngươi có chút giao tình, vì lẽ đó nghĩ muốn đi qua nhắc nhở một chút đại nhân nhà ngươi một sự kiện. Tống Hóa trong lòng có chút buông lòng, không phải tìm phiền toái liền tốt. Bất quá, cũng không thể khinh thường. Ai biết người này có phải là khẩu thị tâm phi? Hắn thử dò xét nói. Đại nhân nhà ta bây giờ đang lúc bế quan, ngươi không bằng trước chờ đợi một chút. Nữ tử lông mày hơi nhíu. Loại lời này, nàng thật nhiều năm không nghe thấy. Cũng không biết, tên kia có tìm được hay không nơi này. Cũng nhanh thôi. Nàng nói tới, tự nhiên là ngân bạch mặt nạ lão giả. Cùng đối phương khác biệt, nàng chỉ có thể coi là nửa cái bạch ngọc kinh người. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện không cách nào tham dự vào. Vẫn là hỏi một chút tương đối tốt. Nàng đi theo Tống Hóa đi hướng đãi khách dùng phòng. Đúng rồi, hai ngày này nơi này có hay không tới cái gì người xa lạ. Tống Hóa trong lòng căng thẳng, sờ lên trên tay đại đao, suy nghĩ, mình đột nhiên bạo khởi, có thể hay không chém chết đối phương. Từ trên trời giáng xuống, hơn phân nửa là luyện khí cảnh. Tại Lục Trường Sinh bên người ở lâu, tầm mắt cũng thay đổi cao rất nhiều. Chỉ là, đối với luyện khí cảnh còn không có rõ ràng quan niệm. Nếu không quả quyết không có này suy nghĩ, vạn làm sao có thể không phát hiện được Tống Hóa sát cơ. Ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng cũng không hoảng hốt, lấy mình thực lực. Đứng làm cho đối phương chặt 10 ngày nửa tháng, cũng không tổn thương được mình. Thế là trực tiếp hỏi, ta lời này có vấn đề gì a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.